Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, tật phong lang huyết pháp. 2/2 cảm ơn giai 77 son, vì sao lại biến yếu? Bởi vì cũng không có dùng uy lực đạt tới cuồng cấp hàn băng thuộc tính huyết thú máu. Giao gió bên trong sở sen lẫn hàn băng năng lực, không có tăng cường. Hắn là có thể đoán được, nhưng trở nên yếu đi lại là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Không phải là bởi vì uy lực phân tán. Hắn nhíu mày suy tư một lát, mới ra một kết luận như vậy. Vừa rồi hắn sử dụng huyết thú năng lực, là cuồng phong lang huyết thú năng lực, cuồng phong lưỡi đao. Có thể trong chớp mắt, phóng xuất ra mấy chục đạo giao gió mục tiêu công kích. Mà này mấy chục đạo giao gió phía trên, tất cả đều phụ thuộc có hàn băng năng lực. Nói cách khác, hàn băng năng lực phân tán ra, nguyên bản hàn băng năng lực cũng không có tăng cường, lại thêm phân tán ra, khiến mỗi đạo giao gió phía trên hàn băng năng lực ngược lại giảm bớt. Tắm rửa xong, Gray trực tiếp từ dưới đất phòng đi đến cùng tầng hầm tương thông rừng cây. Kiểm tra còn lâu mới có được kết thúc. Bất quá trước đó bởi vì Fergus tử tước ở đây nguyên nhân, hắn cũng không thể buông ra tay chân. Một lát sau, oanh, oanh, oanh, trong rừng cây, thân dài vượt qua 5 mét Bích Ngọc Thần Lằn cùng Gray chính tại kịch liệt giao chiến. Bích Ngọc Thần Lằn dùng cái đuôi, lợi chảo thậm chí trên người hết thảy có thể dùng làm vũ khí địa phương, công kích về phía Gray. Mà Gray nắm đấm cùng chân cũng điên cuồng đập tại Bích Ngọc Thần Lằn trên người. Đất đá tung tóe, từng viên lớn cây tại sụp đổ. Thú loại, loài chim, nhao nhao chạy thục mạng. Một bộ tựa như tận thế cảnh tượng. Mà Gray cùng Bích Ngọc Thần Lằn trên người, một cái tràn đầy máu ứ động, nghiêm trọng địa phương thậm chí máu thịt be bét. Một cái lân giáp rơi xuống, lộ ra bên trong sâm bạch huyết nhục. Vô luật Gray cũng tốt, Bích Ngọc Thần Lằn cũng được, đều tại không có áp chế thực lực toàn lực ra tay. Dù sao cũng là kiểm tra chính mình chiến lực chân chính, tự nhiên đến toàn lực ra tay. Tất nhiên sở dĩ sẽ điên cuồng như vậy, chủ yếu vẫn là có phản bộ năng lực này tại. Thương thế trên người rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, cho nên mới sẽ như vậy không cố kỵ gì. Tất nhiên, quá trình bên trong đau đớn không cách nào xóa đi chính là. Bất quá bây giờ gặp đau đớn, cũng so bị gặp cường địch lúc bởi vì không hiểu rõ thực lực bản thân bỏ mệnh tốt. Cũng may mắn nơi đây rừng cây khoảng cách Fergus pháo đài khá xa. Hơn nữa ít có người đến, mới không còn bị người phát hiện động tĩnh của nơi này. Uống. Chiến đấu bên trong, Ruth gầm nhẹ, sau đó trong phạm vi trăm thước thực vật điên cuồng uốn éo. Cuồng bạo, tựa như từng đầu sống tới cự mãng, nhào nhào đánh úp về phía Bích Ngọc Thần Lằn. Tại những này sống tới, cự mãng, tập kích phía dưới. Vừa rồi cùng Gray chiến đến lực lượng ngang nhau Bích Ngọc Thần Lằn, rốt cục liên tục bại lui, trên người lân giáp từng mảng lớn rơi xuống, rất nhiều nơi càng là huyết nhục không trọn vẹn, cuối cùng tức thì bị trực tiếp trói lại, tránh thoát không được. Hô, Gray nhẹ thở ra một hơi, khống chế thực vật buông ra đối Bích Ngọc Thần Lằn quấn quanh. Kiểm tra kết thúc, hắn đối với chính mình toàn lực ra tay thực lực có đại khái hiểu rõ. Lực lượng tốc độ phương diện phòng ngự cùng Bích Ngọc Thần Lằn cơ hồ giống nhau như đúc. Hiển nhiên nuốt Bích Ngọc Thần Lằn máu sau, hắn đem Bích Ngọc Thần Lằn trên người tốc độ lực lượng phương diện phòng ngự đặc tính toàn diện kế thừa tới, đến nỗi huyết thú năng lực, cũng cùng lúc trước gặp được Bích Ngọc Thần Lằn, độc nhất vô nhị, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi trăm thước thực vật, tất cả đều chịu hắn khống chế, hơn nữa từng chiếc cứng rắn tựa như sắt thép. Hắn hiện tại, về mặt chiến lược cùng lúc trước Bích Ngọc Thần Lằn đã không có bất luận cái gì khác biệt. Soạt, vận dụng phản bộ năng lực, lục quang vờn quanh, đem mình cùng Bích Ngọc Thần Lằn thương thế trên người chữa trị. Sau đó hắn tìm được một con vận khí quá kém, bị sụp đổ cây tạp sói bị chết. Thực lực bây giờ đạt tới cuồng huyết chiến sĩ, không biết khống thi năng lực hạn mức cao nhất có thể hay không gia tăng. Đối sói vận dụng khống thi năng lực, mà liền tại sói đứng lên nháy mắt sau đó, tại Gray bên cạnh Bích Ngọc Thần Lằn, lại tựa như là không có điện người máy, đột nhiên co quắp mềm nhũn ra, bịch một tiếng nện xuống đất, quả nhiên sẽ không lại tăng lên. Thấy một màn này, Gray bất đắc dĩ lắc đầu, giải trừ sói khống chế, một lần nữa đối Bích Ngọc Thần Lằn tiến hành khống chế. Sẽ có kết quả như vậy, hắn đã sớm có đoán trước, chỉ là như cũ không nhịn được muốn thử một chút. Kết quả như là đoán trước, thi vượn dù sao chỉ là hung cấp huyết thú, khống thi năng lực đã mở rộng đến cực hạn, dù là thực lực của hắn đạt đến cuồng huyết chiến sĩ, khống thi năng lực cũng sẽ không thu hoạch được tăng lên. Xem ra muốn tăng lên khống thi năng lực, chỉ có thể nhìn về sau có thể hay không tìm kiếm được thi vượn danh sách huyết thú. Thi vượn, khống thi năng lực, cường đại là khẳng định. Bằng vào nó, Gray thậm chí có thể vượt cấp giết chết cuồng cấp huyết thú. Liền ám ảnh xà cuồng huyết chiến sĩ, đều bị hắn chém giết một vị, như có cơ hội thu hoạch được cường đại hơn khống thi năng lực. Hắn tự nhiên là nghĩ, bất quá cái này cần xem về sau có cơ hội hay không gặp. Ngày hôm sau, Fergus tử tước liền đem dùng thuốc điều phối tốt tật phong lang máu tinh hoa đưa tới. Gray ăn vào, một trận, toan sảng, sau, là cả ngày suy yếu. Khôi phục như cũ hắn, bắt đầu tật phong lang huyết pháp tu luyện. Tật phong lang huyết pháp, cùng phong lang, cuồng phong lang huyết pháp có một ít cùng loại. Đồng dạng chia làm 4 cái tu luyện tư thế. Đồng dạng cần bên ngoài bảo trì tu luyện tư thế, nội bộ thì là cần huyết lực cấu trúc đồ đằng. Bất quá lại có chỗ khác biệt, tu luyện tư thế đã cùng trước mặt phong lang cuồng phong lang đại biến dạng, tư thế khó chịu, hơn nữa độ khó cực cao, nội bộ đồ đằng cấu trúc cũng càng thêm phức tạp, có chừng mấy trăm nơi tiết điểm. Mỗi một chỗ tiết điểm trong thân thể vị trí, không thể có một tơ một hào sai lầm, bằng không mà nói, cho dù cấu trúc ra tới, cũng khó có thể đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng. Gray trọn vẹn hao tốn mấy ngày, mới đưa cái thứ nhất tu luyện tư thế đồ đằng cấu trúc thành công. Cấu trúc thành công một nháy mắt kia, một con thể dài tới 5 mét. Hình thể thon dài cân xứng hình sói huyết thú hư ảnh xuất hiện. Cùng phong lang, cuồng phong lang đồng dạng. Đầu này sói hình huyết thú hư ảnh đồng dạng là toàn thân tràn đầy màu xanh. Tựa như là phong lang, cuồng phong lang phóng đại bản. Chỉ là trừ bộ lông màu xanh bên ngoài. Đối phương bụng bên cạnh còn có một chút thần bí màu đen đường vân. Làm chỉnh đầu thân sói trên. Bao phủ lên một tầng khí tức thần bí, uy nghiêm, thần bí, bởi vì phòng tu luyện hỏng nguyên nhân, Gray tạm thời chỉ có thể tại Fergus tử tước phòng tu luyện tu luyện. Đây là nhìn thấy Gray đem cái thứ nhất tu luyện tư thế tu luyện thành công. Dẫn xuất tật phong lang hư ảnh sau, Fergus tử tước cảm thụ, sau đó, Gray bắt đầu cái thứ hai tu luyện tư thế. Cái thứ ba tu luyện tư thế, cái thứ tư tu luyện tư thế tu luyện, trọn vẹn nửa tháng, Gray mới đem 4 cái tu luyện tư thế toàn bộ nắm giữ. Rốt cục có thể bình thường tiến hành tu luyện. Lúc này, tăng giờ làm việc vì Gray trùng kiến phòng tu luyện, rốt cục hoàn thành, Gray có thể trở lại phòng tu luyện của mình tu luyện. Cùng lần trước dùng cuồng phong lang máu tinh hoa sau đồng dạng. Gray lần đầu tu luyện, lần thứ hai cái thứ nhất tu luyện tư thế tiến độ tu luyện cũng đã đạt tới một nửa. Hiển nhiên, bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân, hắn chẳng những thành công cắm vào tật phong lang huyết mạch, càng là thu được trình độ nhất định tăng lên. Một tháng sau, chí ít phần 2 năm sau, một tháng tu luyện, một tháng thực lực tăng lên. Làm Gray đối với mình cần phải bao lâu thực lực mới có thể tăng lên tới man huyết chiến sĩ? Có một cái đại khái đoán chừng 2 năm, cần 2 năm, nhưng mà này còn chỉ là mức thấp nhất độ thời gian. Bình cảnh loại hình thời gian tiêu tốn, còn chưa không có tính đi vào. Trên thực tế, huyết pháp tu luyện, người bình thường ngoại trừ đại cảnh giới tăng lên thời điểm. Tiến độ tu luyện theo một cái tu luyện tư thế tăng lên tới một cái khác tu luyện tư thế. Trong lúc này cũng là có bình cảnh, chỉ là Gray chưa bao giờ gặp được mà thôi. Không có gặp được không có nghĩa là nó không tồn tại. Gray cũng không biết chính mình sẽ không gặp phải. Cho nên thời gian 2 năm đã là mức thấp nhất độ. 2 năm cũng rất tốt. Mặc dù sở phải hao phí thời gian là theo hung huyết chiến sĩ tăng lên tới cuồng huyết chiến sĩ gấp 2, Gray cũng không có chút nào cảm thấy chậm ý tứ. Cho dù là chí ít thời gian 2 năm, nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tốc độ tu luyện. Giống Fergus tử tước, bị kẹt tại hung huyết chiến sĩ cảnh giới, nghĩ muốn tăng lên đến cuồng huyết chiến sĩ cảnh giới đều muôn vàn khó khăn. Mà Gray, 2 năm liền có thể theo cuồng huyết chiến sĩ tăng lên tới man huyết chiến sĩ. Nếu để cho Fergus tử tước biết, sợ rằng sẽ xấu hổ đến gặp trở ngại. Hơn nữa 2 năm qua bên trong, thực lực của ta cũng sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Mặc dù ở trên cảnh giới, Gray đã không cách nào làm được trong thời gian ngắn vượt qua cuồng cấp tăng lên tới man cấp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Gray thực lực tại trong 2 năm này liền sẽ dừng bước không. Tiến, thời gian 2 năm, đầy đủ ta lại nuốt 4 lần huyết thú huyết dịch. Thời gian 2 năm, cho dù là cách xa nhau 5 tháng nuốt 1 lần huyết thú máu, cũng đã đủ để cho hắn trong khoảng thời gian này bên trong nuốt 4 lần huyết thú máu. Chỉ cần có thể chọn lựa tốt này 4 lần huyết thú máu, để bọn chúng đưa đến bổ mạnh, tăng cường Gray thực lực tác dụng, Gray thực lực chắc chắn còn có thể thu hoạch được tăng lên. Chẳng hạn như trước đó suy nghĩ tìm kiếm một loại thực lực tại đồng bậc bên trong, lấy cường đại, lấy xưng phong hệ huyết thú, lấy tăng cường Gray giao gió uy lực, liền có thể làm Gray thực lực lần nữa thu hoạch được tăng lên. Trừ cái đó ra, còn có thể tìm kiếm có được cường đại hàn băng năng lực huyết thú máu, đem khuất phong lưỡi đao hàn băng năng lực cũng tăng cường. Tin tưởng giao gió năng lực cùng hàn băng năng lực đều biên độ lớn tăng lên sau cuồng phong lưỡi đao, uy lực tăng vọt là tất nhiên. Cuối cùng uy lực chỉ sợ sẽ còn vượt qua Gray hiện tại được từ tại Bích Ngọc Thần Lằn khống thực năng lực. Đến lúc đó, toàn lực ra tay chiến đấu thời điểm, lấy thực vật năng lực trói buộc đối thủ, lấy ra cường phiên bản cuồng phong lưỡi đao làm vì thủ đoạn công kích, Gray có thể vượt cấp khiêu chiến cũng khó nói. Một gian tràn ngập màu tím trong phòng ngủ, một cái tóc tím cô gái trẻ tuổi chậm rãi mở mắt ra. Đen trắng rõ ràng con mắt, thông thấu mà sáng tỏ. Nàng ngồi dậy, trong đầu lại không khỏi nhớ lại trong mộng nhìn thấy một màn. Khu rừng rậm rạp chỗ sâu, tràn đầy bò đầy rêu xanh kiến trúc hài cốt. Mặc dù sớm đã tàn tạ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy lúc trước hùng vĩ. Cột đá muốn vài người mới có thể ôm hết. Vách tường sử dụng vật liệu đá, trình độ cứng cáp không kém tại sắt thép, dù ngàn năm mà không phong hóa. Nàng theo bên cạnh bàn gỗ nhỏ trong ngăn kéo, rút ra một tấm gấp thuộc da giấy tới. Đây là một tấm Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ. Nàng cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng tại địa đồ một vùng rừng rậm bên trong, đánh dấu lên một cái nhân hình tiêu chí. Mà lúc này tấm bản đồ này phía trên đã có trọn vẹn 10 cái nhân hình tiêu chí. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.